thế nhưng là có thể đem hắn đánh ngã anh kiệt đến nay còn chưa xuất hiện. Cứ như vậy không ngừng lặp lại chẳng biết lúc nào mới kết thúc đấu tranh. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, chiếu rọi hy vọng quang mang đồng thời xua tán đi ác ý cái này một phần linh cách. Để tam đầu long vững tin, mặc kệ kết quả như thế nào, đây đều là hắn chiến đấu sau cùng. Vừa nghĩ tới vốn cho rằng muốn vĩnh viễn kéo dài thời gian rốt cục phải kết thúc sát na hồng ngọc. Chi đồng tử bên trong, hiện ra một nữ tử thân ảnh, 6 con mắt nhìn chăm chú lên tinh không. Hồi tưởng lại, nữ nhân kia nước mắt mới là hết thảy bắt đầu. Nhắm lại hồng ngọc chi đồng tử, cho dù là đã trải qua vô số thời đại hiện tại, cũng sẽ không quên, cái kia từ con mắt như đá quý bên trong rơi lệ không chỉ lý do. Còn có nếu như có thể xóa đi nước mắt kia, cái kia đánh cực vĩnh viễn cũng không sao nóng bỏng tình cảm. Chiến đấu, đang ngang ngửa vĩnh viễn trong thời gian không ngừng chiến đấu. Loại kia chiến đấu, rốt cục muốn tuyên bố kết thúc, phán quyết thời điểm đến. Nhân loại anh kiệt A, hiện chính là hiện ra chân chính giá trị thời khắc. Bại, nhân loại liền nghênh đón hy vọng, thu hoạch được tân sinh. Thắng, nhân loại đem không còn tồn tại. Cái này khu vườn nhỏ cũng đem hủy diệt. Thí luyện cùng hy vọng, rốt cục đụng vào nhau. Vận mệnh chiến đấu, vang dội. Sau đó tam đầu long, mạnh nhất cũng là sau cùng ma vương, đem Sài Gòn Aizayoi công kích dùng vương uy quét sạch sành xanh. Chớ xem thường ma vương xem thường, cái ác tuyệt đối. Thớt địch một ngôi sao khối lượng cùng phong ấn, lấy lực lượng kéo đứt. Trong chớp nhoáng này, bị tam đầu long trong nháy mắt dẫn dắt ra tới lực lượng trùng kích đến Sài Gòn Aizayoi cũng kinh ngạc một chút. Tại thời khắc này, tam đầu long lực lượng thậm chí siêu việt cơ quan vĩnh cửu, không thẹn với gánh vác cái ác tuyệt đối danh hào nhân loại tối thượng thí luyện. Sau đó đối với Sài Gòn Aizayoi vung ra lợi chảo, đánh phía trái tim một kích để Sài Gòn Aizayoi hoàn mỹ nghênh kích. Trong thời gian ngắn ngủi, lại bị đối phương toàn diện áp chế. Thấy vậy, Sài Gòn Aizayoi cũng phát ra cảm thán. Ta cũng không biết nguyên lai cái ác tuyệt đối mạnh như thế a. Đã như vậy, vậy sẽ phải thể hiện ra không thẹn với ma vương lực lượng a. Trong nháy mắt Sài Gòn Aizayoi toàn thân trên dưới phóng xuất ra toàn bộ quang huy. Cái này một phần quang huy, thiên thượng thiên hạ độc nhất vô nhị. Chiếu rọi toàn bộ khu vườn nhỏ thế giới. Huy sái hạ hạt giống của hy vọng. Đối với cái này, tam đầu long đã không sợ hãi. Tới đi, song phương trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt bắt đầu ấp ủ. Cuối cùng vương bài quyết đấu. Bắt đầu bóp lấy cỏ súng. Chuyển động đứng im thế giới bánh răng. Nương theo lấy dung chuyển bắt đầu vận hành. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.